Nương tử, đừng đào hoa như vậy. Chương 1 Thiên song song, góc truyện audio.com, Kanto, ngày 28.122.014. Học sinh ưu tú Thiên song song 18 tuổi bước vào ngưỡng cửa đại học. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến trường. Thiên song song một thân nhỏ nhắn xinh xắn, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt xinh đẹp như hoa chóm nở, áo sơ mi trắng quần jean mộc mạc, trang phục giản dị không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Thiên song song là tân thủ khoa của trường với số điểm gần tuyệt đối các môn, hoạt động văn hóa nghệ thuật đều không tồi, nàng như một ngôi sao sáng trên bầu trời làm người người hâm mộ. Thiên song song đó người người cũng ganh tị không thôi. Thiên song song tính khí thất thường, người thân duy nhất của nàng là cha mẹ cũng đã mất lúc nàng tròn 15 tuổi, lăn lộn cuộc sống từ đây, nàng vừa làm vừa học, tính tình không hào tốt, khá lạnh lùng và khép kín. Nàng cũng là một trong những thành viên của đội tuyển vo Việt Nam nên không ai dám ăn hiếp nàng, cuộc sống chậm rãi trôi. Thiên song song mệt mỏi về nhà sau buổi học đầu tiên, nàng trở về căn hộ chật chội đánh một giấc nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng cảm nhận xung quanh nhiệt độ giảm xuống, nàng mở con ngươi nhìn quanh phát hiện sương mù rất dày đặc. Xa xa có chút ánh sáng mờ nhạt, nàng tăng tốc chạy thật nhanh lại, bắt kịp ánh sáng, một mảnh chói mắt đập vào nàng, ánh sáng nóng hừng hực làm người nàng mồ hôi nhễ nhại, nóng đến con ngươi không thể mở ra, nàng nhắm chặt mắt. Ánh sáng dần dần dịu xuống, nàng chậm rãi mở mắt, một sự lạ lẫm đập vào mắt nàng. Cách chương.